Trói em một đời, chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, thông tin tập đoàn Viễn Đông làm ăn bất chính đầy rẫy các mặt báo. Viễn Khôi bên này nhận được tin tức giận đùng đùng mà gọi cho Viễn Ngọc, nhưng máy cô cũng đã khóa, cuối cùng anh vẫn để thua Khải Phong. Cảnh sát sau khi nhận được giấy tờ cùng bằng chứng tố cáo Viễn Khôi và tập đoàn Viễn Đông thì đã có mặt tại tập đoàn, nhưng đã chậm một bước, Viễn Khôi đã không còn ở tập đoàn nữa. Một lát sau điện thoại Khải Phong vang lên. Khải Phong, mày muốn vợ con mày bình an thì một mình đến căn nhà hoang phía đông gặp tao. Nghe lời của Viễn Khôi, Khải Phong đang ngồi trong phòng làm việc không kiểm soát được mà quát. Mày dám làm gì hai mẹ con cô ấy, tao sẽ tự tay đào mồ chôn sống mày. Viễn Khôi mỉm cười, trước khi mày chôn được tao thì vợ con mày cũng nằm dưới ba tấc đất rồi. Mày đừng thách thức sự nhẫn nại của tao, mày tới hay không tùy mày. Viễn Khôi nói xong liền dập máy, Khải Phong liền lao ra khỏi phòng, gọi cho Chu An. Viễn Khôi bắt Tiểu Ninh rồi, cậu chuẩn bị người cho tôi. À, còn nữa, đưa cả mẹ Viễn Khôi đến, nhớ không được dùng vũ lực hay bắt ép bà ấy. Vâng, chủ tịch. Tiểu Ninh bên này thuốc cũng đã phai, cô tỉnh dậy và nhớ rằng sáng sớm nay tâm trạng không được tốt nên quyết định ra ngoài đi dạo, nhưng bị một ai đó đằng sau dùng lực mà đánh thuốc mê, tay chân bị trói, nhìn xung quanh thì thấy Viễn Khôi. Viễn Khôi, anh định làm gì? Viễn Khôi đang đứng quan sát xung quanh nghe tiếng cô, liền đi đến trước mặt cô mà ngồi xuống, bóp lấy cầm cô. Đáng lẽ ra em phải hỏi chồng em đã làm gì mới đúng. Tiểu Ninh nhíu mày nhìn anh, tôi không hiểu anh đang nói gì, anh ấy thì còn liên quan gì đến tôi. Viễn Khôi bỏ tay đang bóp lấy cầm cô ra, rồi phủi phủi vai Tiểu Ninh. Chờ anh ta đến thì em tự khắc hiểu thôi. Viễn Khôi, anh sai rồi, anh ấy sẽ không vì tôi mà mạo hiểm để đến đây đâu. Thả tôi ra, một lúc nữa không phải sẽ rõ hay sao? Viễn Khôi, anh tỉnh táo lại đi, anh làm như thế này là phạm pháp đó. Chính chồng em đã ép tôi đến bước đường này, em đừng mong tôi bỏ qua. Tiểu Ninh trừng mắt nhìn anh, một lúc sau cuối cùng xe của Khải Phong cũng đã đến. Viễn Khôi nhìn chiếc xe mỉm cười quay sang Tiểu Ninh, chồng em đúng giờ thật. Viễn Khôi, anh không còn là con người nữa rồi. Em đừng nói thế, anh chỉ là đang trả lại những gì Vương gia nợ anh mà thôi. Em ngoan ngoãn nghe lời anh, sau chuyện này anh sẽ cho em một gia đình còn tốt gấp trăm lần cậu ta. Viễn Khôi đi đến cuối người xoa mái tóc của Tiểu Ninh, mặc kệ cô ra sức chống đối. Anh đừng mơ. Khải Phong lên đến nơi, thấy Tiểu Ninh trói tay trói chân nằm dưới sàn thì tức giận đùng đùng. Anh sợ rằng Tiểu Ninh sẽ vì anh mà gặp chuyện, anh không muốn cô giống như Ngọc Hoa mà rời xa anh lần nữa. Viễn Khôi, mày bỏ cô ấy ra. Viễn Khôi lập tức rút cây súng trong người ra kề vào đầu Tiểu Ninh. Nếu mày dám bước tới, đầu vợ mày lập tức sẽ ghim đạn. Mày sẽ không chạy thoát đâu. Bây giờ mày đi tự thú vẫn còn kịp. Viễn Khôi cười lớn nhìn Khải Phong. Vậy mày chưa biết Viễn Khôi tao rồi, tao chính là luật pháp ở đất nước này. Viễn Khôi, mày thả Tiểu Ninh ra, ân oán là giữa tao với mày, đừng lôi cô ấy vào việc này. Khải Phong, mày tưởng tao ngu hay sao? Chính mày đã tính kế, mày sợ tao lợi dụng Tiểu Ninh của mày mà cố tình tung tin đồn yêu đương với Viễn Ngọc. Điều tao không ngờ nhất chính là Viễn Ngọc cô ta lại cả gan dám phản bội tao. Còn mày, cả cha mày và Vương gia đều nợ mẹ con tao, tao sẽ tính sổ với mày từng chút một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viễn Khôi, những chuyện xảy ra trước kia không ai muốn cả. Dừng lại đi, đừng kéo những người vô tội vào. Mày nói thì nghe hay lắm, mày có hiểu cảm giác bị chính cha ruột của mình ghét bỏ hay không? Mày có biết bao năm qua mẹ con tao vì cha của mày mà sống khổ sở ra sao không? Tất cả những việc đó ai hiểu cho tao, tại sao tao phải tha thứ cho chúng mày? Được, tao giao mạng tao cho mày, thả Tiểu Ninh ra. Khải Phong, mày ngây thơ quá rồi, thứ tao muốn không phải là mạng mày, thứ tao muốn là cha mày phải trả giá cho những gì mà ông ta gây ra, bao gồm mạng của mày, hạnh phúc của mày, ông ta phải tận mắt chứng kiến cảnh vợ con của mình lần lượt chết ngay trước mặt ông ta. Vừa dứt lời, hai tên thuộc hạ của Viễn Khôi đầy ông bà Vương tay chân bị trói, miệng dán chặt kéo đến trước mặt Khải Phong. Khải Phong run rẩy, nhìn cha mẹ vợ con mình đang trong tay Viễn Khôi. Tiểu Ninh thấy ông bà Vương thì hét lên, Viễn Khôi, anh điên rồi. Viễn Khôi đẩy súng vào đầu Tiểu Ninh, im miệng, em đừng thách thức tôi, biết chưa, cách chương.